năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Chương 20, tháng 5 Dung Thành, góc truyện audio.com. Luôn ngỡ rằng, đô thị được gọi là thiên phủ chi thành, thành phố thiên đường, thành đô rất xa xôi. Khi tôi đến đây, mới hay rằng, kỳ thực khoảng cách đó chẳng qua chỉ là một chặng non xanh nước biếc. Nơi đây còn được gọi là Dung Thành, đó không phải mỹ nhân như hoa, xa tít tận tầng mây mù, cũng chẳng phải là trăng sáng mênh mang, rơi tận sâu đáy nước trong vắt, mà là một vùng khói lửa dịu mềm, lãng đãng trong những đường ngõ thơ mộng, chảy trôi trên đường đàn đài cổ kính, bao trùm trên những cầu mái xây mộng. Thời gian của thành đô sẽ không quay cuồng ca múa, mà nó lặng lẽ đậu trên từng cành cây, ngâm trong từng ly trà. Tôi là cô gái giản dị đó, nhàn tản dạo bước ở thành đô, cùng thành đô đi một đoạn tháng năm thơm nồng, đời người ngõ phố, cắt một khoảng thời gian nhàn nhã. Một mình, áo trắng phong trần, bước trong ngõ rộng, ngõ hẹp và ngõ giếng. Một, của thành đô, tựa như bước đi trong một hành lang dài thông thẳng tới quá khứ. Trong ngõ không có sự nồng nhiệt như áo màu cưỡi ngựa, mà có sự vui vẻ như hoa nở trên đường. Tháng năm đã chiếu những chiếc bóng tối sáng khác nhau ở nơi này, đi dạo trong những con ngõ sâu dài hun hút. Tôi ngửi thấy mùi vị của thời gian, lắng nghe hơi thở của ngày tháng. Ba con ngõ lát đá chứa đựng biết bao phong tục tập quán này đã kết nối với muôn vàn linh hồn người thành đô. Trong đường đời như mây nước, sự tồn tại của nó là xiết bao tình sâu nghĩa nặng. Một, ngõ rộng, ngõ hẹp, ngõ giếng nằm trong khu bảo tồn văn hóa lịch sử của thành phố thành đô. Một, ngõ rộng hẹp, người ta nói thứ mà ngõ rộng hẹp chứng kiến chính là cuộc sống nhàn tản của thành đô xưa. Cái mà nó tái hiện chính là ký ức của người hiện đại đối với một thành thị. Mà ngõ rộng hẹp kể về cuộc sống chậm rãi của thành đô xưa. Cái nó phô bày chính là văn hóa sân nhà của thành đô. Khi tôi dẫm chân lên ánh nắng mềm mại đi vào ngõ nhỏ, không khí nhàn tản và nhịp điệu thong thả nơi này khiến tôi tưởng rằng năm tháng đã quên thay đổi. Câu chuyện vẫn còn dừng lại ở ngày hôm qua. Bất cứ cái quay người hoặc ngoái nhìn nào đều khiến tôi lạc vào một hồi ức xa xôi nào đó của thành đô xưa cũ. Tôi tin rằng, ngõ rộng hẹp chắc chắn là một áng thơ dân gian mà năm tháng cố tình để lại, khiến cho những người đã từng bỏ lỡ và những người chưa từng gặp gỡ đều có thể có được sự thân thiết và tươi đẹp thanh thản này. Trong ngõ không có đàn sáo huyên náo của thế giới phù hoa, mà là một khoảng khói bếp phố chợ bình dị. Tôi gần như có thể ngửi thấy hơi thở quen thuộc của phong tục dân tình đất Ba Thục từ trong kẽ hở của con đường lát đá xanh này. Ngõ rộng, hẹp của thành đô, tuy ở giữa chốn đô thị phồn hoa, nhưng vẫn giữ nguyên được kiến trúc thời cuối Minh đầu Thanh. Ngói đen gạch xanh sạch sẽ, những cánh cửa, ô cửa sổ kiểu cổ bằng gỗ, những hòn đá buộc ngựa bên mép tường cổ, những quán trà già nua bên hè phố, cây ngô đồng rậm rì, những cảnh vật rõ ràng cổ kính ấy, cách sự ồn ào của thành thị một bức tường âm thanh, mà đã thanh lọc hết thảy bụi bặm của trần thế thành trong sạch thanh tịnh. Mà mộng xưa Ba Thục của nghìn năm trước, chỉ mất một sát na, là đã gặp gỡ ở thời nay. Đi vào khách sạn Long Đường, đặt hành trang gọn nhẹ của mình xuống, tôi liền cảm nhận được cảm giác vui sướng mà thành phố hạnh phúc nhất này đem lại. Ở thành đô, có rất nhiều khách sạn đặc biệt nên thơ như thế này. Níu chân biết bao giai khách gần xa đến từ khắp trời Nam đất Bắc. Họ cũng giống như tôi, vội vã hối hả để đến với niềm hạnh phúc thư thái của nơi đây. Đi trong ngõ rộng hẹp, ánh dương sáng ngời lướt qua áo tôi, tựa như sẽ đem sức sống thanh xuân trên người tôi truyền sang cho mỗi người. Còn tôi lại ngất ngây say đắm không khí phố chợ nồng đậm nơi đây. Từng quán trà gợi lại hết thảy hồi ức của các cụ già. Từng gương mặt cười thu hút tôi, khiến tôi muốn lập tức được chia sẻ niềm vui của họ. Tôi tận tình lượn lờ qua hết mọi khung cảnh thành thơi của ngõ nhỏ. Cao đàm khoát luận với đủ mọi loại người, không cho phép bản thân bỏ lỡ bất cứ cảm giác hạnh phúc nào. Chọn một quán trà ven đường để ngồi nghỉ, uống một ly trà ướp hoa phù dung, nơi đây hội tụ những người thành đô xưa và những người qua đường nhàn tản. Hai bên gặp gỡ chẳng hỏi nhau từ đâu đến, cũng chẳng hỏi bao giờ quay về. Tôi mang theo tuổi trẻ và sự phồn hoa của thành thị. Vô cớ xông vào con ngõ cổ bình yên này, cùng họ tận hưởng sự yên tĩnh mà tháng ngày đem lại. Kể về những gió mây biến đổi ngày hôm qua của thành đô. Trên người họ phảng phất một sự yên ả bẩm sinh, giữa chốn phố thị sương khói bao trùm này. Họ vẫn sống những ngày chi tốc thường lạc. Hai, mùi vị của trà, ngôn ngữ của nước, tôi hiểu được tâm ý của chúng. Có những duyên phận chỉ cần một ly trà là đủ. Hai, chi tốc thường lạc, biết đủ thì luôn vui. Chỉ thái độ sống biết hài lòng với hiện tại và những gì đang có. Tháng ngày trong ngõ nhỏ có thể tùy ý lãng phí. Bất cứ một cách sống nào cũng không phải là sống hoài sống phí. Ngắm phong cảnh trong ngõ, bị lối kiến trúc cô đọng, mộc mạc mà cổ kính dẫn vào câu chuyện của người khác. Nhàn nhã uống một ly trà là đã hết một buổi chiều. Trong thời gian chậm chậm trôi, cảm nhận được sự gấp gáp của đời người, nhưng vẫn yên tĩnh một cách trầm lặng, nhàn rỗi, dọc đường đi, có thể nhìn thấy những người già uống trà, túm tụm tán gẫu với nhau, những chú mèo lười biếng ngồi dưới chân họ gật gù ngủ. Thấy những cành lá xanh mướt mát bò lan trên những bức tường có cánh cửa nửa đóng nửa mở. Còn một đôi chim họa mi treo trên cây ngô đồng. Khói lửa phố thị nguyên chất nguyên vị ấy khiến người ta bước theo tiết tấu của người thành đô xưa. Bị họ làm cho rung động một cách sâu sắc, khoảng sân xanh rêu, vài khóm tre già đang tu thân dưỡng tính, mấy bụi hoa giấy đã thò ra khỏi đầu tường. Tư thế chậm chạp thong thả của chúng khiến bạn cảm thấy mùa xuân nơi đây vẫn còn đang chần chừ. Hỏi xem đã đến thời khắc giao mùa hay chưa? Người đến người đi dừng chân trước khoảng sân có điêu khắc mấy bức tranh cổ dân gian này. Không chỉ vì muốn ngắm nghía khung cảnh bên trong bức tường, mà là muốn có một chốn quay về trong cuộc đời. Đây là mái nhà của người thành đô. Họ bảo vệ những ngày tháng xanh dờn trong sân. Không còn ước cầu gì hơn. Mặc cho những cánh én bay sang ngàn dặm, cũng sẽ quay trở về mái hiên quen thuộc, nghỉ ngơi trong những chiếc tổ đơn sơ của chúng. Và người chủ nhân già đi, kể lại những câu chuyện cũ ngày ngày bồi đắp xây mộng năm xưa. Nếu có thể giữ lại được tuổi thanh xuân, tôi sẽ đặt cược tất cả vốn liếng để bản thân đắm chìm trong ngõ rộng. Hẹp và dưới ánh mặt trời chói lọi, không cần thề hẹn, quên đi tháng năm, chỉ dùng sinh mệnh trẻ trung đón nhận quãng thời gian hạnh phúc này. Không để mỗi chặng đường đi qua lưu lại dấu tích. Không để bất kỳ ký ức nào tan tác thành tàn tro. Hai, ngõ giếng, nếu nói ngõ rộng, hẹp là một cuốn sách giản đơn hoài niệm chuyện cũ người xưa. Viết về cuộc sống phố thị phồn hoa nhất của thành đô xưa. Vậy thì ngõ giếng chính là một nét bút thanh tân hiện đại trong trang sách. Chúng tu tô điểm lại kiến trúc cổ xưa, vừa bảo tồn được phong cách mộc mạc năm nào, lại gia tăng thêm nét thơ mộng của thời đại mới. Có nghĩa là, dùng tình cảm để trang hoàng lại một quãng thời gian đã qua. Thì quãng thời gian ấy sẽ không bị mất đi hương vị nguyên sơ thuở đầu. Mà lại đượm thêm phẩm chất ôn cố chi tân. Đi trong ngõ giếng cổ kính, tôi lại nảy sinh một cảm giác lần đầu gặp gỡ dưới bóng hoa đào. Bức tường văn hóa dài 400 mét đó cô đặc diện mạo lịch sử như ban đầu của thành đô xưa. Giống như một người già đã kinh qua mọi dâu bể, thì thầm kể lại chuyện kiếp trước của thành đô, mà dọc con đường này đầy rẫy những quán bar, nhà hàng mang đậm hơi thở thời đại, thu thập đủ mọi phương thức tự do sinh sống, giống như một thiếu nữ tươi cười tựa hoa phù dung, diễn lại một kiếp hoa lệ của thành đô. Có lẽ, chỉ có người thành đô mới có thể dung hòa lịch sử và hiện đại một cách hoàn mỹ và nhuần nhị đến thế. Thanh sắc rực rỡ đến thế, trước khi đến với ngõ giếng thành đô, trong ba lô của tôi nhét đầy mộng ước tuổi xuân và những khát vọng hạnh phúc đối với thành phố này. Ngỡ rằng, có mơ ước thì sẽ có hạnh phúc, khi tôi nhìn thấy những con người thành đô yêu cuộc sống trong ngõ giếng đó. Có người đang lười biếng phơi nắng, có người đang túm tụm tán gẫu, có người đang ôm một bình trà ngủ gà ngủ gật. những cảnh tượng thanh bình an lạc đó chính là hạnh phúc trong mơ của tôi. Trời cao xanh ngát, mây trôi bồng bềnh, dưới ánh nắng vàng như mật ngọt. Tôi dường như sắp thiếp đi, nhưng lại cảm thấy niềm vui dấy lên trong trái tim, khiến tôi không dám bỏ lỡ bất cứ điều gì. Chỉ muốn cùng họ sống qua quãng thời gian này ở thành đô. Một đám đông thanh niên đang cùng chơi và nghe nhạc, tôi lập tức bị hút qua đó, hòa mình với họ để ủ những giai điệu thành một bình mỹ tửu. Để tuổi thanh xuân được say khướt một trận, cuộc gặp gỡ vô tình này không liên quan đến tan tụ. Chỉ vui vẻ trong khoảnh khắc rồi sẽ cùng quên nhau. Còn tôi, đến đi đều vội vã, lòng không hề vướng bận, dù cho hoa nở hoa tàn, vẫn thoải mái vô tư. Bởi vì, duyên phận nơi này vốn không có trong số mệnh, chỉ là vĩnh viễn lưu lại nụ cười mỉm trên gương mặt của người khách lữ hành. Đây chính là thời gian trong ngõ giếng, vĩnh viễn mang một phong thái huyền ảo yên ổn, mặc cho tôi và bạn dùng bất cứ phương thức nào để tận hưởng đời người. Không cần nhiều lời thêm nữa, tôi sẽ dùng ngòi bút của tuổi trẻ viết nên sự tươi đẹp của tuổi xuân đầy thơ và rượu. Để mỗi người đến với ngõ giếng này, trong những tháng ngày hạnh phúc, họ đều có thể nhàn tản thưởng ngoạn sự nên thơ của thành đô. Nhận lấy thiên hạ đất Dung Thành, đều nói, đây là thành phố mà đâu đâu cũng đầy ắp sự dịu dàng. Cho nên khi rời khỏi ngõ phố, trong lòng vẫn tràn ngập cảm giác dịu dàng ấy. Kỳ thực, ly biệt cũng như tương phùng, đều là những điều hết sức bình thường. Khe khẽ quay người, tôi đã biết rằng, ở ngõ rộng, hẹp của thành đô, thứ nó quan tâm là ký ức xưa nay của một thành thị. Cái nó mở ra lại là đời người rối rắm dao động của ngàn vạn khách qua đường. Ngõ rộng ngõ hẹp, dưới ánh nắng nhàn nhạt, những con ngõ rộng hẹp dài hun hút, ánh sáng rụng rơi đầy mặt đất, chuyện xưa lướt qua tay áo người lữ khách, đây chính là thành đô, biết bao hạnh phúc nhàn tản, chạm tay là với tới, đường phố ngập tràn khói lửa, tỏa ra mùi vị của thành đô xưa. Cửa gỗ ngả màu, mở ra ký ức của ngày hôm qua, quán trà thời xưa, kể lại cuộc sống phố thị Dung Thành, còn có những mảng tường xanh rêu, năm này qua năm khác, giữ chân những người khách bình thường, không để thời gian thay đổi dung nhan của thành phố, một con ngõ nhỏ tuổi đời trăm năm, trải qua hết thảy tươi héo phàm trần, ngắm hết vô số chúng sinh, có người đem tuổi thanh xuân, treo trên những khung cửa chạm trổ. Có người đem tâm tình nhàn rỗi, dài trên con đường lát đá tinh khôi, còn có người đem câu chuyện, vội vã gói ghém vào hành trang của mình, đời người thật quá chậm, ngắm hết phong cảnh trong ngõ, cuộc sống thành đô xưa vẫn còn nguyên dáng vẻ ban đầu. Đời người cũng thật quá nhanh, tựa như một chén nhàn trà, từ ấm sang lạnh, từ đặc sang nhạt, chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Mở toang cánh cửa khóa im lìm trong hồi ức, ngõ rộng ngõ hẹp của thành đô, mỗi ngày đều đợi chờ khách qua đường với sự nên thơ cố hữu. Chẳng bao giờ là sớm nhất, cũng chẳng bao giờ là quá muộn. Thiên phủ Cẩm Lý, nhắc đến Tư Xuyên, điều khiến người ta nhớ đến là phong tục tập quán của vùng xuyên Tây. Nhớ đến những sự kiện lịch sử thời Tam Quốc, nhớ đến văn hóa nồng hậu của đất Ba Thục, nơi đây đất đai rộng lớn. Sản vật dồi dào, lịch sử lâu đời, từ cổ đến nay đã có tiếng khen là đất nước thiên đường. Thành đô chính là thủ phủ của Tư Xuyên, được gọi là thành phố thiên đường. Vẻ nhàn nhã, phong thái và cả sự dịu dàng của nó khiến những người tới đây rồi đều không muốn rời đi. Cẩm Lý được tôn xưng là Thanh Minh Thượng Hà Đồ Bản Thành Đô. 3. Đây là tòa kiến trúc tinh túy của thành cổ. Những người bước vào bên trong chỉ khi lật dở bức tranh phong tục dân gian truyền thống này, mới có thể thực sự lĩnh hội được vẻ đẹp rực rỡ của thành đô. Thưởng thức được sự phong lưu hào hoa của đất Thục. 3. Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Tranh vẽ cảnh bên sông vào Tiết Thanh Minh, là tên tác phẩm hội họa khổ rộng của Trung Quốc, bản đầu tiên và nổi tiếng nhất là của họa sĩ Trương Trạch Đoan đời Tống. Tác phẩm mô tả cảnh sống của người dân Trung Quốc đời Tống tại Kinh Đô Biện Kinh, tức Khai Phong ngày nay, với đầy đủ những sinh hoạt thường nhật,